Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 157, cô có bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, vào phòng thay quần áo rồi đi thẳng đến phòng tắm rửa mặt. Khi cô trở ra, Trần Kính Nguyên đã đứng ở phòng khách, chỉnh lại dây đồng hồ, có vẻ cũng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, cô nhất định phải đến công ty để trấn an hai đồng nghiệp. Mấy ngày qua, nhóm chat luôn đầy ắp những biểu cảm thảm thương, dù là Alina hay Win, họ đều dốc toàn lực khi quyết định cùng cô triển khai mảng phục hồi y tế. Việc cô đột ngột rời đi sẽ đẩy họ vào trạng thái hoang mang, không biết tương lai ra sao. Hơn nữa, nếu giao nhóm phục hồi lại cho giám đốc thị trường, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi mở cửa, cô rất cẩn thận, điều này khiến Trần Kính Uyên phải liếc nhìn. Lương Vi Ninh lập tức ra hiệu giữ im lặng, thò đầu ra ngoài, nhìn trái rồi nhìn phải. Cùng tầng có bốn đồng nghiệp từ trụ sở chính, bao gồm cả trợ lý Từ. Giờ này rất dễ chạm mặt, sau khi xác định không khí an toàn, cô quay lại ra dấu ok với anh, rồi bước ra khỏi cửa. Trần Kính Nguyên im lặng từ đầu đến cuối, nhìn cô hành động như đang che giấu người tình trong bóng tối, anh thật không biết phải nghĩ gì. Rõ ràng, việc công khai mối quan hệ nội bộ cần được đẩy nhanh tiến độ. Chỉ vài bước, khi anh chuẩn bị rời đi, từ phía cuối hành lang vang lên tiếng đóng cửa. Một giọng nói bất ngờ cất lên. Thư ký Lương. Chỉ trong tích tắc, Lương Vi Ninh đang đi trước hai bước lập tức quay lại. Cô đẩy nhẹ ngực Trần Kính Uyên, ý bảo anh nhanh chóng vào nhà. Rầm, cửa đóng ngay trước mắt anh. Bên ngoài, cô thư ký và nữ quản lý cấp cao từ trụ sở chính bắt đầu trò chuyện. Gần đây cô mới chuyển đến sao? Phải, nhà bạn tôi không tiện ở lâu. Lương Vi Ninh gật đầu, nói dối một cách trơn tru. Nữ quản lý mỉm cười. Từ khi cô chuyển sang bộ phận khác, tôi rất ít thấy cô ở tầng trên. Thế nào, công việc mới có vất vả lắm không? Không hẳn là vất vả, nhưng khá bận rộn. Lương Vi Ninh chỉ về phía thang máy, ý bảo vừa đi vừa nói chuyện. Đã 3 tháng kể từ khi cô làm việc tại Bắc Kinh, nữ quản lý thở dài. Hiếm thấy người trẻ tuổi như cô dám thử thách và nỗ lực hết mình. Sau vài lời khen, câu chuyện bất ngờ chuyển hướng. Thư ký Lương còn độc thân, đúng không? Cô vừa tập trung sự nghiệp, nhưng cũng nên mở rộng mối quan hệ một chút. Tôi có một người bạn trong ngành, từng gặp cô ở hội nghị. Anh ấy đã hỏi xin Huy, chat của cô, nhưng tôi không dám tự quyết. Hôm nay tình cờ gặp, nên muốn hỏi ý kiến cô trước. Lương Vi Ninh khựng lại, định từ chối, nhưng một tiếng mở cửa bất ngờ vang lên từ phía sau. Cả hai quay đầu nhìn. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, người đàn ông cao lớn bước ra từ căn hộ 1208, mặc áo sơ mi và quần tây đen, ung dung khóa cửa. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt góc cạnh, càng tôn lên khí chất quyền uy. Bất kỳ ai ở cấp cao trung cảng đều không thể không biết đến dáng vẻ xuất chúng của vị giám đốc điều hành này. Khó mà giả vờ như không nhìn thấy, sự việc xảy ra quá đột ngột, Trần Tiên Sinh xuất hiện từ căn hộ này vào sáng sớm. Nữ quản lý đứng sững, không dám chớp mắt. Lương Vi Ninh cũng chẳng khá hơn, nín thở, lặng lẽ đứng yên, nhìn anh từng bước tiến lại gần. Trong đầu cô hiện lên vô số lời giải thích, nhưng chẳng cái nào thuyết phục. May mắn thay, dù sao nữ quản lý cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào. Chào ông Trần, lời chào bằng kiểu cách Hồng Kông kéo Lương Vi Ninh trở lại thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt chước đối phương, nở nụ cười, giơ tay chào anh. Chào buổi sáng, ông Trần. Nhà trợ lý Từ ở ngay bên cạnh, có lẽ cô có thể dựa vào đó để giải thích. Ý nghĩ vừa nảy ra, cánh cửa bên trái bất ngờ mở ra. Từ chú bước ra từ căn hộ của mình. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, tính toán trăm lần ngàn lần, Lương Vi Ninh không ngờ rằng căn kế bên nữa lại là 1212, chứ không phải 1204. Nhìn thấy Trần Tiên Sinh cũng ở đây, Từ chú lặng lẽ liếc qua cô gái nhỏ, rồi lướt ánh mắt sang nữ quản lý, vẻ mặt điềm nhiên, khẽ gật đầu chào anh. Vốn chỉ lên tầng lấy một tập tài liệu, nào ngờ lại gặp phải tình huống này. Nghĩ lại, có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu. Trong không gian yên lặng, Trần Kính Uyên bước chậm rãi qua hành lang. Khi đi ngang qua cửa phòng 1212, anh tự nhiên nắm lấy tay cô gái nhỏ, dắt cô đi về phía thang máy. Từ chú ra hiệu cho nữ quản lý ưu tiên đi trước. Bà nuốt nước bọt, bước đi máy móc, trong đầu mơ hồ hỗn loạn. Một buổi sáng kỳ lạ và không thể diễn tả bằng lời, cùng giám đốc điều hành đi chung thang máy. Khi thang máy xuống từng tầng, hình ảnh khuôn mặt sắc lạnh và thâm sâu của Trần Tiên Sinh phản chiếu qua vách kim loại. Giọng anh trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng hỏi cô gái bên cạnh. Lúc này ở hành lang, em và giám đốc Viên nói chuyện gì vậy? Lương Vi Ninh mặt đỏ bừng, cô chưa kịp trả lời, nữ quản lý đã vội vàng giải thích, mỉm cười. Tôi thông tin chậm chạp nên hiểu nhầm một chút. Hiểu nhầm gì? Trần Kính Uyên hỏi, giọng điệu bình thản. Câu hỏi khiến đối phương lúng túng. Từ chú đứng bên cố gắng làm người vô hình, khi nhận được ánh mắt cầu cứu từ nữ quản lý, anh tốt bụng ra hiệu gợi ý, đoán đi, cứ mạnh dạn đoán. Tuy nhiên, do ít tiếp xúc nên ý nghĩ của cả hai không đồng điệu. Từ chú khẽ ho một tiếng, định lên tiếng nhắc nhở thì đúng lúc cửa thang máy mở ra. Trần Tiên Sinh nắm tay cô gái nhỏ, bước ra với vẻ mặt bình thản, để lại một câu nhẹ nhàng. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, hãy nói với đối phương rằng, cô ấy có bạn trai rồi. Nữ quản lý sững sờ, phản ứng đầu tiên là, ai là bạn trai của thư ký Lương? Ngay sau đó, đôi mắt bà mở lớn, không thể tin được. Từ chú chậm rãi bước ra sau, nhẹ nhàng trấn an. Thoải mái đi, giám đốc điều hành hẹn hò với cô gái nhỏ, chúng ta là cấp dưới, nên chúc phúc và cùng vui vẻ. Đây không phải trọng điểm là, anh nói rõ đi, chuyện hôm nay tôi nên giữ kín, hay? Giám đốc Viên là người thông minh, chắc bà cũng nhận ra Trần Tiên Sinh rất coi trọng cô Lương. Bà hiểu, chuyện giám đốc điều hành hẹn hò là vấn đề lớn của cả tập đoàn. Nếu nghiêm túc, chắc chắn sẽ sớm công khai. Nữ quản lý thở phào, cúi đầu cảm ơn anh Từ đã chỉ dẫn, nếu không, gặp tình huống này thực sự rất khó xử lý. Không có gì, chúng ta là đồng nghiệp. Sau đó, Từ chú tiến về phía chiếc xe limousine Pullman. Chiếc xe bạc tì từ từ rời khỏi bãi đỗ của căn hộ. Trong không gian xe thoang thoảng mùi hương lạnh, Lương Vi Ninh tựa cằm lên tay, vẻ mặt đầy trăn trở. Chỉ một lần công khai đã căng thẳng như vậy. Nếu phải công khai trước toàn bộ chi nhánh, có đến gần ngàn người, thì sao đây? Qua hộp điều khiển trung tâm, Trần Kính Uyên đưa tay xoa đầu cô, chậm rãi nói thêm. Toàn bộ tập đoàn, bao gồm trụ sở chính, các chi nhánh trên toàn cầu, cả nhà máy, nhân viên vận tải biển và các bộ phận khác, tổng cộng có thể lên tới 5 chữ số. Gì cơ, cô quay sang nhìn anh đầy oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô đã căng thẳng lắm rồi. Anh còn cố tình dọa cô. Nhưng lạ thay, nghe anh nói xong, cô lại có cảm giác dũng cảm như thể sẵn sàng hy sinh. Yêu Trần Tiên Sinh, nếu có chết cũng phải chết một cách đáng tự hào. Từ ngày quen biết anh, cô đã biết cuộc đời mình sẽ không còn bình thường nữa. Cách chương.